Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ta Vừa Thật Thà Lại Vừa Hiền Lành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là qua cuộc gặp mặt với Tổng thống Liên bang thì Vương Bảo Nhạc càng hừng hực đến với đập tập huấn của Bách Tử Liên bang, khi mà bọn họ được luyện một cái môn bí kỹ có tên là Toái Kinh Bạo. Và sau khi luyện xong thì cái ông già truyền dạy bí kỹ cho bọn họ đưa ra một viên đan dược có tác dụng phi phàm, làm cho tất cả mọi người đều thèm muốn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên ngay khi ông cụ lấy ra viên đan dược này, ngửi thấy mùi hương phát ra từ nó đã khiến thân thể hắn sinh ra cảm giác khát khao theo bản năng. Dường như đan dược đó có sức hấp dẫn vô cùng dữ dội, một khi mình nuốt nó rồi có thể khiến thân thể được tiến hóa vậy. Có điều là số lượng của nó rất ít, không thể chia hết cho mọi người. Nay chỉ có một viên mà thôi. Cho nên hôm nay sau khi mặt trời xuống núi, người duy nhất có thể đứng thẳng được ở đây thì giành được viên hãn thế tự tại đan này. Theo lời nói của ông vang lên, 100 kiêu tử của liên bang đều giật mình, hai mắt lóe sáng. Đối với phần lớn người trong số đó mà nói thì họ chính là tinh anh trong đạo viện nơi mình học, cho nên trong lòng ít nhiều có chút ngạo khí. Cho nên chẳng những không ghét việc cạnh tranh này mà còn xoa tay khép lẹt đầy hứng khởi. Có điều tính cách khác nhau cho nên suy nghĩ cũng vậy. Có người nhỏ giọng bàn tán với người quen ở kế bên, rõ ràng là muốn liên thủ trước. Có người thì hai mắt lóe sáng tựa như một con sói cô độc. Có người thì nghĩ đủ kiểu trong đầu, thậm chí còn âm thầm liên lạc với thế lực của mình, hòng nhúng tay vào từ phía bên ngoài. Có người nóng tính nên chẳng bao lâu đã bất chợt ra tay, nơi này nhất thời trở nên hỗn loạn. Có người động thủ, có người rút lui, lại có vài kẻ liên thủ với nhau. Chỉ trong nháy mắt thì tiếng nổ ầm ầm đã vang lên, bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng có một kẻ nóng máu bất chợt tấn công hắn. Đánh lén à? Ông đây ghét nhất là cái bọn đánh lén. Vương Bảo Nhạc trừng mắt không thèm né tránh, trực tiếp đá một cú qua, trúng vào nắm đấm của đối phương. Một tiếng, kẻ đánh lén biến sắc vội vàng lui lại, lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì đầy vẻ khiếp sợ lẫn kiêng kỵ, không dám nhào lên nữa mà quay đầu tấn công kẻ khác. Thấy đối phương tháo chạy, Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng, ánh mắt lóe lên. Hắn muốn có cho bằng được viên đan dược kia, thầm nghĩ nếu như kéo dài thì không biết cuối cùng có lấy được hay không. Cách duy nhất bây giờ chính là giải quyết hết đám người ở đây, càng nhanh càng tốt. Ông cụ kia đã nói người duy nhất còn đứng được, như vậy chỉ cần những người khác không đứng nổi là được chứ gì. Ngay tới đây, hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tu vi vận chuyển, vỏ kiếm trong cơ thể run lên một cái, 9 con muỗi lập tức bay ra. Ngay sau khi xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì 9 con muỗi lập tức nghe theo chỉ lệnh quán phóng thẳng vào đám người chung quanh. Vương Bảo Nhạc không thả con muỗi màu xám ra, dù sao thì chưa thử năng lực của nó, lỡ như nó cắn chết Bách Tử Liên bang thì lại to chuyện. Đi đốt chân bọn họ cho ta, khiến bọn họ không thể đứng nổi. Trong tiếng vo ve, 9 con muỗi này lập tức tản ra, lao thẳng đến chỗ của hơn 90 người kia. Chúng vừa nhỏ mà lại linh hoạt vô cùng, tốc độ nhanh. Chỉ trong chớp mắt thì có một tu sĩ đến từ đạo viện Bạch Lộc dính trường. Trong lúc lùi lại, hắn không để ý có một con muỗi bay đến dưới chân mình, không đếm xỉa gì đến đế giày, trực tiếp cắm cái vòi vào chích một phát. Ban đầu tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc này còn không để ý, nhưng sau khi đặt chân xuống định rút lui tiếp thì mở to hai mắt, một cảm giác ngứa ngáy cực kỳ kỳ lạ lập tức truyền đến từ lòng bàn chân, khiến toàn thân hắn run lên dữ dội, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Hắn đang định cố nhịn xuống, nhưng lúc này chân còn lại cũng chuyển đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ kia. Cơn ngứa này mới bắt đầu còn nhịn được, nhưng chẳng mấy chốc nó ập tới như nước thủy triều. Từng cơn, vô cùng dữ dội, khiến cho tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc hét thảm một tiếng, ngồi phịch xuống đất, tháo giày ra gãi điên cuồng. Ngứa quá đi mất, chuyện gì thế này? Ban đầu thấy tràng diện trở nên hỗn loạn, nhưng ông cụ vẫn bình tĩnh, không để ý nhiều, chỉ xoay lưng về phía lối ra, cùng với hai vị quan quân kia. Nhưng mới đi chưa được bao lâu thì sau lưng nhanh chóng vang lên từng tiếng hét to không tin nổi. Ta bị đốt rồi, chết tiệt, sao chỗ này lại nhiều muỗi thế? Ta cũng bị đốt luôn, ngứa quá, chịu không nổi nữa. Các người cũng bị cắn sau, đây nhất định là một âm mưu. Ở trong tiếng kinh hô, có mấy chục người trong Bách Tử Liên bang ngồi thụp xuống, tháo giày ra gãi điên cuồng. Không phải là họ không muốn nhịn mà thực sự là không thể nhịn được. Ngay cả Khổng Đạo vốn tính tình cô độc cũng biến sắc điên cuồng gãi chân. Cảnh tượng quỷ dị thế này lập tức khiến cho ông cụ đang định rời đi phải quay trở lại nhìn, sau đó chợt ngỡ ra. Hai vị quan quân đứng sau lưng ông cũng trợn mắt, lộ vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng. Những Bách Tử Liên bang một khắc trước còn ra vẻ ngạo mạn kia thì nay lại ngồi phẹt dưới đất mà gãi chân. Cảnh tượng này thực sự quá bất ngờ. Nam tu thì cũng thôi, nhưng con muỗi này bất chấp nam nữ, đụng ai, hốt đó. Vậy nên có thể thấy vô số cô gái cũng biến sắc, ban đầu vì thấy ngượng nên không dám gãi. Về sau thì thực sự là chịu không nổi nữa nên ngồi xuống đất, tháo giày để lộ ra đôi chân ngọc, gãi một cách khí thế, trong lúc mặt thì đỏ gay. Ây à, Lý Di cũng nằm trong số đó, cô càng gãi càng ngứa, lúc này thực sự muốn phát điên đến nơi. Đưa mắt nhìn qua thì có vô số đôi chân trần. Không chỉ thế, lúc ông cụ nhìn lại thì có hơn 10 người hét lên, sau đó gia nhập hàng ngũ ngồi gãi. Ta đã đánh chết một con rồi, đây tuyệt đối không phải muỗi thật, là ai hả? Ai đang đánh lén bọn ta? Chết tiệt, đừng có để ta tìm được ngươi nha. Có ngon thì ra đây đánh một trận, lại đi thả muỗi như thế, chơi hay à? Chẳng mấy chốc, trong lúc mọi người chung quanh kinh ngạc nhìn vào, hơn 90% bách tử liên bang đều không thể đứng được. Tiếng gãi và tiếng chửi bới, xen lẫn với tiếng giống giận liên tục vang lên. Cả đám nổi hết cả gân xanh, ánh mắt ngập lửa, bất giác nhìn về phía, ba người duy nhất còn đứng nguyên tại chỗ vì không bị muỗi đốt ở đây. Một người là Trác Nhất Phàm đang đực mặt ra, một người là Triệu Nhã Mộng với vẻ mặt rối rắm, người còn lại thì chính là Vương Bảo Nhạc của chúng ta, với vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Vương Bảo Nhạc lờ tịt cái ánh mắt của đám người chung quanh, hắn chắp tay sau lưng, nhìn hai người Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng. Hai người kia cũng lập tức ý thức được vấn đề, nhất tề nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong tiếng la hét và mắng chửi vang lên liên hồi, hắn xấu hổ mở miệng. Nhất Phàm với Nhã Mộng này, chúng ta đều là người một nhà, các người hiểu chứ? Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tất cả mọi người đang bò ra gãi lập tức nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, thì nhau gào to. Vương Bảo Nhạc, người vô sỉ. Vương Bảo Nhạc, bọn ta sẽ không bỏ qua việc này đâu. Vô sỉ, hèn hạ. Vương Bảo Nhạc, ta thề không đội chung trời với ngươi. Mọi người thi nhau gào lên, trong đó còn có mấy người đã biết Vương Bảo Nhạc trước, giống như Lý Di vậy. Có thể nói là thù mới hận cũ cộng lại với nhau, theo tiếng la hét bộc phát ra khắp nơi. Trác Nhất Phàm cười khổ nhìn những người vừa tức giận gào thét vừa không ngừng gãi kia, lại nghe những tiếng vo ve kế bên tai. Hắn quyết đoán quanh chân ngồi thụp xuống, còn Triệu Nhã Mộng thì hít sâu một hơi, vốn tính lạnh nhạt nhưng cô cũng phải chừng Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó lựa chọn ngồi xuống. Đến lúc này người duy nhất còn đứng thẳng trên quảng trường chỉ có Vương Bảo Nhạc. Hắn hưng phấn quay đầu lại, hô to với ông cụ và hai vị quan quân còn đang trợn mắt há mồm kia. Giáo quan, giáo quan, không cần chờ đến lúc mặt trời xuống núi nữa đâu, bọn họ đều ngã xuống hết rồi, ta thắng rồi. Vẻ mặt của hai vị quan quân vô cùng quái dị, nhìn mọi người chung quanh lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả ông cụ đứng trước mặt họ cũng bị cảnh tượng này làm cho dở khóc dở cười. Vương Bảo Nhạc nói xong, trong số bách tử liên bang có không ít người bừng bừng lửa giận, toàn thân run rẩy vừa gãi vừa quát. Không tính, tất cả còn chưa kết thúc mà. Giáo quan, tên Vương Bảo Nhạc này gian lận. Những tiếng quát này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày, quay đầu nhìn mấy người đang ngồi gãi kia, bất đắc dĩ quát tay ngăn lại. Các vị đạo hữu, các ngươi cần gì như thế? Ta là người có tâm địa thiện lương, thực sự không muốn làm chuyện tổn thương các ngươi. Ta... Vương Bảo Nhạc đang cảm khái sâu sắc. Trong đám người lại có một thanh niên mặt dài như ngựa, đến từ Ngũ Thế Thiên Tộc quát thẳng vào mặt hắn. Vương Bảo Nhạc, ngươi cầm mõm đi, ngươi dùng thủ đoạn vô sỉ thế này thì không thể xem là thắng được, vĩnh viễn cũng không thể thắng được một cách quang minh chính đại. Giáo quan đã nói là đến lúc mặt trời xuống núi, bây giờ còn chưa tới giờ, bọn ta vẫn có thể đứng dậy được. Thanh niên mặt dài như mặt ngựa này quát to, gãi cũng khí thế không kém. Lúc này hai mắt của hắn đỏ ngầu, nếu như ánh mắt mà giết được người thì e là Vương Bảo Nhạc đã bị cắm thành con nhím. Thấy cảm xúc diễn sâu của mình bị cắt ngang, Vương Bảo Nhạc trừng mắt, nhận ra kẻ này đúng là một trong những kẻ tối qua ra vẻ khinh thường mình. Vậy nên hắn hừ một tiếng, giơ tay phải chỉ về tên đó. Chín con muỗi đang bay xung quanh lập tức phóng tới chỗ thanh niên mặt ngựa kia. Ông! Trong tiếng hét thảm của gã thanh niên mặt dài nọ, chín con muỗi kia áp sát điên cuồng tấn công, đốt không biết mệt. Mấy giây sau, chín con muỗi này bay đi, thì gã thanh niên mặt dài như ngựa kia đã biến thành thanh niên mặt tròn, toàn thân cũng phủ thủng lên. Ngỡ ngàng nhìn quanh, hình như chính hắn cũng ngu người luôn rồi. Một màn này khiến cho những người khác nhìn mà sợ run người, giật mình thon thót, thầm nghĩ đúng là hung tàn. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Theo họ thấy thì thủ đoạn cỡ này đúng là vô cùng ác độc. Đồng thời đám người khi nãy mở miệng la ó cũng lập tức ngậm họng lại, không dám hó hé nữa, sợ nói ngu một câu thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Ta lại nói tiếp vậy, các vị đạo hữu à, ta là người thành thật và lương thiện, không đành lòng động thủ với mọi người. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thấy không ai xen mồm vào, thì trong lòng thầm sướng. Ta biết chúng ta đều là anh chị em tốt, Đợi sau khi rời khỏi đây, ta sẽ mời khách, cứ ăn thả cửa. Đừng lo, ta giàu lắm. Vương Bảo Nhạc hưng phấn quát tay, quay đầu lại nhìn vị giáo quan đang ngu người đứng đó, hưng phấn xen lẫn sự chờ mong. Ông cụ còn chưa kịp tỉnh người lại, sau khi im lặng một lúc thì lắc đầu cười, ném viên đan dược kia cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy đan dược, hí hửng xoay người chạy đi. Sau khi lượn một vòng, hắn thầm nghĩ mình không thể về doanh trại được, bằng không đợi đám người kia khỏi rồi, chắc chắn sẽ tẩn mình một trận ra trò. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Vương Bảo Nhạc cảm giác mình không thể để họ có cơ hội, vậy nên hắn lấy dẫn chuyển âm ra, liên hệ với mấy vị chiến sĩ tối qua, nhờ họ đưa mình ra khỏi đây, tới doanh trại của họ ở tạm một đêm. Sau khi qua doanh trại mới, Vương Bảo Nhạc lại tìm một chỗ yên tĩnh, uống viên hãn thể tự tại đan kia, trong sự hộ pháp của những chiến sĩ nọ. Đan dược tan ra, lập tức có một cỗ lực bạo phát kinh người, trực tiếp lan khắp cơ thể Vương Bảo Nhạc. Tu vi của hắn đã là chân tức đại viên mãn, sau khi nuốt đan dược vào thì tăng vọt lên, nhất là sau khi đan dược liên tục dung nhập vào thân thể xong thì dần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, cốt cách của hắn ngày càng cứng rắn hơn, lực lượng ẩn chứa trong cơ nhục cũng lớn hơn, huyết dịch toàn thân tựa như xuất hiện sự thay đổi, trở nên đặc sệt như một giọt máu chảy ra có thể chứa đầy cả một bể cá vậy. Đồng thời nhịp tim của hắn cũng mạnh mẽ lên, mỗi lần đập kéo theo lực lượng vô cùng cuồng bạo lan khắp toàn thân, thậm chí là khiến cho toàn thân run rẩy. Vương Bảo Nhạc nhân họa ngộ ra nhiều điều, lập tức điều chỉnh lại dựa theo phương pháp sóng linh khí, trong thân thể dần vang lên từng tiếng nổ mạnh, khiến cho những chiến sĩ đang hộ pháp đều giật mình cảnh giác nhìn quanh, phòng vệ nghiêm mật hơn, đề phòng tất cả những chuyện có thể ảnh hưởng đến tu luyện của Vương Bảo Nhạc xảy ra. Thời gian trôi qua, đến giữa trưa, ngoại trừ tên tu sĩ mặt dài bị đốt toàn thân ra, thì những tu sĩ bị mũi đốt của Vương Bảo Nhạc đã dần khôi phục lại. Cả đám mệt lả người, nhưng lửa giận trong mắt lại bùng lên dữ dội hơn. Nỗi ấm ức cả buổi trời cũng bộc phát như núi lửa. Đi tìm Vương Bảo Nhạc, ta muốn xử đẹp hắn. Nếu hôm nay không đánh tên Vương Bảo Nhạc này đến mức thằng cha hắn cũng không nhìn ra, thì ta không mang họ Tôn. Các vị đạo hữu, chúng ta phải thống nhất trận tuyến, nhất trí đối địch. Hôm nay Liên minh Diệt Nhạc chính thức được thành lập. Đáng được dựa các ngươi hiền quá, nếu là tái hả? Bắt được tên Vương Bảo Nhạc này ta phải xéo bim ngay. Tuổi của mấy bách tử liên bang này cũng không lớn, người lớn nhất cũng chỉ chừng hơn 20. Lúc này cả đám thanh niên máu nóng bốc cao lên não, chia nhau ra đi tìm Vương Bảo Nhạc. Mãi cho đến khi họ tìm khắp nơi mà không thấy đâu, sau đó hỏi ra mới nhận được tin Vương Bảo Nhạc đã ra ngoài, trốn trong doanh trại, nằm ngoài khu vực tập huấn kín. Họ đang định lao ra thì những chiến sĩ canh gác ở đây lập tức lạnh lùng cản lại, thậm chí còn có quan quân bước ra, quát to. Tập huấn kín, không được ra ngoài. Nếu ai không tuân theo quy định, báo cáo liên bang để xem các ngươi có giữ được tư cách bách tử liên bang hay không. Tiếng quát của vị quan quân kia khiến mọi người dừng bước, nỗi ấm ức trong lòng càng cao hơn. Lý Di liền bực bội hỏi thẳng, thế tại sao Vương Bảo Nhạc lại đi được? Ta không thấy. Vị quan quân kia thản nhiên nói, rồi hỏi tên chiến sĩ bên cạnh. Các người có ai thấy Vương Bảo Nhạc đi ra không? Những chiến sĩ canh gác ở đây lắc đầu chối ngay. Thấy thế đám người Lý Di đều tức muốn nổ phổi nhưng lại không thể làm gì được. Người ta thế này không phải là thiên vị, mà rõ ràng là trắng trợn phân biệt đối xử. Cả đám nghiến răng nghiến lợi chỉ có thể nén giận, bởi vì bọn họ không dám vi phạm. Cái giá bị hủy đi tư cách bách tử là quá lớn, huống hồ gì quân đội thiên vị Vương Bảo Nhạc đã rõ ràng như thế. Nếu bị phán tội tự ý xông vào quân doanh, thì bọn họ dù là thiên chi kiêu tử cũng không gánh nổi. Cứ như thế, trong lúc Vương Bảo Nhạc an tâm dung hỏa đan dược, tìm hiểu về toái tinh bạo, thì những bách tử liên bang khác phần lớn đều buồn bực quay về doanh trại. Cả đám đều hạ quyết tâm là qua ngày mai, nhất định sẽ cho Vương Bảo Nhạc biết mùi. Cứ thế, một đêm bình yên trôi qua đối với bản thân Vương Bảo Nhạc. Khi mọi người đi tới quảng trường thì Vương Bảo Nhạc đã có mặt từ lâu. Khi hắn đứng đó với tay nhiệt tình chào hỏi cả đám bách tử liên bang đang nhìn hắn hầm hầm. Chào buổi sáng nha. Vương Bảo Nhạc hí hửng. Một đêm đả tọa dung hợp với đan dược khiến cho hắn cảm nhận được dường như sức mạnh nhục thể của mình xuất hiện đã xuất hiện thay đổi nào đó. Có điều vì đan dược chỉ có mỗi một viên nên quá trình thay đổi này chỉ tiến hành một nửa, không thể hoàn thành toàn bộ. Nếu như là có thêm viên nữa thì ta nhất định có thể hoàn thành thay đổi nhục thân, không biết sau khi thay đổi thì sẽ thế nào. Điểm này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy tiếc nuối, chẳng qua chỉ mới thay đổi một phần nhỏ thôi mà sức mạnh nhục thân của hắn đã mạnh hơn trước nhiều như vậy. Tăng lên phải gấp đôi. Điều này khiến Vương Bảo Nhạc cảm thấy hãn thể tự tại đan kia đúng là khó lường, đồng thời hắn càng tiếc nuối vì chỉ có một viên. Vương Bảo Nhạc Lúc này Lý Di bước tới, ngay khi nhìn thấy Vương Bảo Nhạc thì thiếu chút nữa đã kìm không được mà nhào lên, sau cùng hử lạnh một tiếng. Những bách tử liên bang khác cũng mặt lạnh tanh, muốn đi qua nện cho Vương Bảo Nhạc một trận, nhưng biết rõ là giáo quan sắp tới cho nên không muốn vì Vương Bảo Nhạc mà phạm luật. Nhưng bọn họ cũng đã thương lượng cả rồi, hôm nay tập huấn xong xuôi sẽ không cho Vương Bảo Nhạc có cơ hội bỏ chạy nữa. Giáo quan vừa đi thì chính là lúc bọn họ liên thủ để trả thù. Cho nên lúc này nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, bọn họ đều dằn lòng đứng nguyên tại chỗ mà chờ giáo quan. Một vài ánh mắt đằng đằng sát khí khiến Vương Bảo Nhạc nhào mắt lại, cân nhắc chiến lược đôi bên xong, hắn cảm thấy đối mặt với hơn 90 người thế này mà mình có nhát chết thì cũng không mất mặt gì. Vậy nên nghĩ xem nên hòa giải kiểu gì. Còn chưa kịp nghĩ ra cách thì vị giáo quan hôm qua đã bước tới để mọi người vội vàng im lặng. Vương Bảo Nhạc cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía ông cụ. Trong mắt của mọi người, ông cụ chắp tay sau lưng, khoan thai đi tới. Hôm nay chỉ có một mình ông. Sau khi tới trước mặt mọi người, ông cụ nhìn lướt qua Vương Bảo Nhạc một cái. Thẻ ngọc có chứa bí kỹ các người cũng xem cả rồi. Vậy hôm nay lão phu sẽ thi triển toái tình bạo cho các người xem một lần nữa. Ông cụ thản nhiên nói, sau đó xoay người giơ tay phải lên, dần siết lại thành quyền, sau đó tung một cú về phía trời cao. Toàn bộ quá trình chậm hơn hôm qua một lúc, mọi người chúng xung quanh nhìn không chớp mắt, bọn họ thấy rõ ràng toàn bộ quá trình, cho đến khi trên trời có tiếng sấm rền vang, một dòng xoáy linh khí ầm ầm xuất hiện, quét ngang bốn phương như muốn xé rách cả hư không. Dù không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, nhưng tất cả bách tử liên bang đều rúng động dữ dội, lòng chờ mong khát khao cũng mãnh liệt hơn. Cuồng phong lấy ông cụ làm trung tâm, lan ra xung quanh, khiến cho tóc tai quần áo của mọi người bị thổi bay phần phật, thân thể cũng bất giác lảo đảo lùi ra sau. Mãi cho đến khi lốc xoáy trên không tan biến, gió mạnh chung quanh cũng lặng đi, thì ông cụ mới buông lỏng nắm đấm, đảo mắt nhìn qua mọi người, rồi giới thiệu kỹ càng về một số kỹ xảo của toái tinh bạo. Lúc này tất cả bách tử liên bang chung quanh như quên hết mâu thuẫn với Vương Bảo Nhạc, cả đám đều tập trung tinh thần. Sau khi những cảm ngộ của họ đêm qua được chứng minh thì tất cả nhanh chóng hấp thu và tiêu hóa. Có thể được chọn ra từ vô số người thì ngộ tính của họ là không hề kém. Lúc này thậm chí còn lộ vẻ hưng phấn. Rõ ràng là sau khi hỏi rõ và hiểu được nhiều hơn thì họ cũng đã có tiến bộ khá nhiều trong việc nắm giữ toái tinh bạo. Ông cụ nói xong thì cũng hơn nửa canh giờ. Sau khi truyền thụ, ông đảo mắt nhìn mọi người, chợt giơ tay phải lên. Trong tay lại xuất hiện thêm một viên hãn thể tự tại đan. Đan dược này vừa ra thì mọi người chung quanh lập tức nhìn chân chối, hô hấp dồn dập. Mặc dù bọn họ không biết hiệu quả chính thức sau khi dùng đan dược này là gì, nhưng nếu viên đan dược đó đã được giáo quan đưa ra một cách trịnh trọng như thế, mà mỗi lần chỉ có một người được nhận, mức độ quý hiếm đắt đỏ như vậy đương nhiên không thể là hạng xoàng. Vẫn là một viên. Ta đã hỏi đạo viện rồi, nghe nói cả liên bang đến nay còn chưa tới 50 viên đâu. Đan dược này đề cao tu vi chỉ là phụ. Quan trọng nhất có thể khiến lực lượng thân thể trở nên vô cùng cường hãn, thậm chí nếu dùng nhiều còn có thể tạo ra được căn cơ, như các dạng thân thể mà chỉ có thần linh trong thần thoại viễn cổ mới có. Cả đám bách tử liên bang ở đây vốn đã hết hy vọng, đột nhiên thấy lại được hy vọng thế này, khiến vẻ điên cuồng trong mắt còn dữ dội hơn hôm qua. Vương Bảo Nhạc cũng giật nảy cả người, hắn vốn định làm hòa với mọi người, vì hắn thấy nếu ngày nào cũng phải chạy chỗ khác thì kỳ lắm. Ngoài ra hắn cũng không muốn trở mặt với những người kia. Nhưng tất cả suy nghĩ này lập tức tan thành mây khói khi ông cụ kia lại đưa ra viên hãn thể tự tại đan thứ hai. Hắn hoàn toàn không để ý đến chuyện làm hòa nữa. Lúc này trong đầu hắn chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là của ta. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại, hô hấp dồn dập, muốn thôi động vỏ kiếm để dùng tới tuyệt chiêu. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc muốn tung tuyệt chiêu thì ông cụ lại cất lời. Đây là viên cuối cùng mà các người có thể giành được ở đây. Luật lệ vẫn như cũ, người duy nhất đứng vững ở đây trước khi mặt trời xuống núi sẽ được thưởng viên đan dược này. Nếu như không có Vương Bảo Nhạc thì ông cụ nói đến đây sẽ đi, nhưng giờ lại bồi thêm một câu, không dùng mũi nữa. Lời này vừa ra, đám bách tử liên bang chung quanh lập tức hưng phấn, cảm thấy giáo quan đúng là công bằng, làm người chính trực lại công tâm, lúc này cả đám hăng tiết vịt có kẻ lại hô to, tiêu diệt Vương Bảo Nhạc trước. Vương Bảo Nhạc lập tức biến sắc, bao nhánh mắt chung quanh hắn sáng rực lên như lang như sói, giống như đang cân nhắc xem có nên dựa theo ước định lúc trước mà xử lý Vương Bảo Nhạc trước để trả thù hay không. Ông cụ giáo quan thấy vậy thì mỉm cười, xoay người đi về phía lối ra. Ông không phải là người của quân đội mà là cung phụng của liên bang, cho nên đối xử tất cả đều như nhau. Nhưng ngay khi ông muốn rời đi và đám người chung quanh trực nhào về phía Vương Bảo Nhạc, thì hắn lại hét lớn một tiếng chủ động nhào lên, tay phải vung mạnh. Lập tức có vô số linh bảo con rối ầm ầm giáng xuống chung quanh Vương Bảo Nhạc, nhưng linh bảo con rối kia có nam có nữ, cũng có không ít con bộ dạng giống hệt Vương Bảo Nhạc. Vì có thẻ ngân linh nên thời gian trước Vương Bảo Nhạc đã làm ra tới mấy trăm con. Lúc này hắn lấy một lần hơn phân nửa, lập tức khiến toàn bộ quảng trường oanh động, khiến cho những kẻ nhìn thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Người bị kích thích mạnh nhất chính là Lý Di, và những người bị con rối bám dịt lấy lúc còn ở quê hương Linh Tức. Gần như chỉ trong nháy mắt, Lý Di run rẩy lùi lại. Những người biết sự lợi hại của con rối không nhiều, phần lớn bách tử ở đây tuy có giật mình nhưng đều không biết tới sự lợi hại của chúng. Nhưng tiếp theo, một tiếng hét lớn đầy khí phách của Vương Bảo Nhạc vang lên, khiến bọn họ lập tức hiểu được cái gì gọi là vô sỉ. Ôm lấy bọn họ cho ta, ai dám phản kháng thì lột hết quần áo kẻ đó. Ngay khi tiếng quát của Vương Bảo Nhạc vang lên, mấy trăm con rối linh bảo chung quanh bộc phát lao thẳng đến những bách tử ở bốn phía. Mọi người giật thót lập tức ra tay, tiếng ầm ầm vang lên không dứt. Có điều đám con rối này toàn do Vương Bảo Nhạc đặc chế, chiến lực thì không đủ nhưng trình độ đeo bám và chắc chắn thì hàng đỉnh cao. Dưới trúc cơ rất khó thoát ra được trong thời gian ngắn. Số lượng của chúng nó lại quá nhiều, bình thường một tu sĩ ít nhất là bị ba con rối ôm gỉ lấy, tràng diện trở nên vô cùng hỗn loạn. Cùng lúc đó Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng lao lên, toàn là những người bị con rối quấn chặt, hắn sẽ lao đến đánh một cú vào sau gáy, làm người nọ ngất xỉu. Cảnh tượng này xảy ra quá bất ngờ, tiếng ầm ầm vang vọng liên tục, tiếng quát mắng cũng liên miên không dứt, khiến trông cụ giáo quan phải đứng lại lần nữa, ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn gà bay chó sủa này. Vương Bảo Nhạc, người đáng chém ngàn đao. Vô sỉ, Vương Bảo Nhạc, người chờ đó cho ta. Con mẹ nó, sao tên này lắm con rối vậy? Chết tiệt, hắn rảnh rỗi sinh nông nổi hay sao mà lại đi chế tác cả đống thứ này? Tiếng quát mắng liên tục vang lên. Vương Bảo Nhạc ra tay cũng vô cùng hung mãnh, đồng thời đám con rối này chấp hành mệnh lệnh của Vương Bảo Nhạc một cách hoàn mỹ, vừa bám dịp lấy người vừa cởi quần áo của đám tu sĩ ra. Điều này khiến cho không ít nữ tu trong bách tử đều bi phẫn mà không dám dãy giụa, nhanh chóng bị Vương Bảo Nhạc đánh ngất. Toàn bộ quá trình chỉ chừng một nén nhang, người cuối cùng ngạo nghễ đứng vững nơi này cũng chỉ có một mình Vương Bảo Nhạc. Còn Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng dù không có con rối bám lấy nhưng cả hai đều cười khổ khoanh chân ngồi xuống. Không phải là họ không muốn giành, nhưng sau khi hiểu biết nhiều hơn về Vương Bảo Nhạc thì trong lòng bọn họ thực sự không nắm chắc là mình có thể làm được gì với hắn cả. Nhưng có không ít người không phục liên tục dễ dụa phản kháng, Khổng Đạo là một trong số đó. Hắn thoạt nhìn có vẻ quái gở cô độc nhưng thực ra trong lòng rất cao ngạo. Những trải nghiệm khi xưa khiến hắn xem thường cái đám được gọi là kiêu tử của liên bang. Mãi cho đến hôm nay, đụng chúng Vương Bảo Nhạc lần đầu tiên bị mũi chích khiến hắn liên tục phải gãi ngứa, sau đó lại là đám linh bảo con rối do đối phương đưa ra, tất cả đều khiến hắn muốn phát điên. Lúc này hai mắt hắn lóe hàn quang, cực kỳ chướng mắt với Vương Bảo Nhạc. Ngoài ra vẫn còn một lý do khác, ấy chính là hắn phát hiện dường như Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm rất thân với Triệu Nhã Mộng. Ngay khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thì hắn đã giật mình, trong lòng thầm nhủ sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoài mình đến gần cô ta. Lúc này trong mắt hắn lóe hàn quang, Khổng Đạo hít sâu một hơi muốn thi triển bí pháp. Nhưng lúc này Vương Bảo Nhạc đánh đến mệt nên vung tay phải lên, nháy mắt lại có hơn chục con rối xuất hiện chung quanh hắn. Đám con rối này toàn dạng cơ bắp cuồn cuộn mà lại rậm lông, bộ dạng tục tằn nhìn qua đã thấy khiếp. Ở bên trong có cả Chu Kiên Cường là hung tàn nhất, nhưng đấy còn không phải quan trọng. Điểm khiến người ta phải từ bỏ phản kháng chính là sau khi đám đại hán cuồng bạo kia xuất hiện, thì cả đám lại phát ra những tiếng rên ư ử khiến mọi người biến sắc, trong lòng dậy sóng ba đào. Sự xuất hiện của chúng, tiếng rên của chúng, lập tức khiến những người đang dãy giụa run lên một cái, trợn to hai mắt, đầu óc trống rỗng. Đám con rối lúc trước dù là con nam con nữ, nhưng bộ dạng coi như bình thường. Xét từ góc độ nào đó thì nhìn cũng đẹp. Nhưng đám con rối lấy Chu Kiên Cường làm đại diện kia thì tuyệt đối là hung khí, khiến cho nam tu sùi bọt mép, còn nữ tu thì biến sắc thất kinh. Đây là cái quỷ gì thế này? Đừng có tới đây. Ngay cả ông cụ giáo quan cũng giống như bị thiên lôi đánh trúng, ngu người nhìn đám quái vật ư ử kia với vẻ ngỡ ngàng. Khổng Đạo nghẹn họng, chần chờ một lúc thì từ bỏ dùng pháp thuật. Theo bản năng choán cảm giác là đám con rối này khác với đám trước, nhất là cái con trông hung tàn nhất kia. Dựa vào trực giác của dã thú, hắn cảm nhận được dường như bên trong con rối đó có một tia khí tức khiến mình sợ hãi. Mắt thấy con rối của mình vừa ra sân đã chấn nhiếp toàn trường, Vương Bảo Nhạc cảm khái mở lời. Vương Bảo Nhạc ta có một ưu điểm, ấy chính là việc gì cũng thích nói đạo lý. Viên đan dược này ta lấy chắc rồi, mọi người ai không phục thì bước ra đi, chúng ta lý luận một phen. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì đám con rối đại hán kia vô cùng phối hợp, lại phát ra tiếng ư ử vô cùng chỉnh tề. Những người kia bị đánh ngất, nhìn đám con rối nọ, lại nghe tiếng rên rỉ khiến họ buồn nôn, trong lòng thầm mắng là chó má, nhưng lại đến khe, không dám hó hé. Thấy thế, Vương Bảo Nhạc vui vẻ quay lại nhìn ông cụ giáo quan kia với vẻ chờ mong. Giáo quan, không cần chờ mặt trời xuống núi nữa đâu. À, vậy có thể đưa đan dược kia cho ta được không? Ông cụ im lặng, hồi lâu mới nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, vất tay ném hãn thể tự tại đan cho hắn. Vương Bảo Nhạc đón lấy, vô cùng kích động, vội thu hồi lại toàn bộ con rối, thân thể lóe lên một cái chạy tót ra ngoài. Trong ánh mắt sắc lẻm và tiếng nghiến răng nghiến lợi của đám bách tử vừa bò dậy, hắn nhanh chóng chạy đi mất hút. Ba ngày tiếp theo, bọn họ không thấy bóng dáng Vương Bảo Nhạc đâu nữa. Có điều dù ngày nào cũng có phần thưởng, cũng là đan dược, nhưng rõ ràng không bằng hãn thể tự tại đan, khiến cho mọi người vừa tranh nhau vừa xoa nắm đấm, cùng thương lượng xem nên xử Vương Bảo Nhạc kiểu gì, càng lúc càng thống nhất. Còn Vương Bảo Nhạc bế quan suốt ba ngày, giao tình quán với quân đội khiến những quan quân ở đây trực tiếp mở một mật thất chuyên dụng cho hắn bế quan. Vương Bảo Nhạc vào mật thất nuốt viên hãn thể tự tại đan thứ hai. Thân thể đã xuất hiện những thay đổi nghiêng trời lệch đất, tựa như là có gió lốc bộc phát ở trong cơ thể, khiến cho viên đan dược mà Vương Bảo Nhạc vốn có thể hấp thu trong một đêm lại phải kéo dài tận ba ngày mới chính thức hợp làm một với thân thể. Dược hiệu quá mạnh khiến cho trong ba ngày này huyết nhục và sức mạnh cốt cách của hắn như thoát thai hoán cốt tăng lên trên phạm vi lớn. Cho đến đêm khuya, trong cơ thể Vương Bảo Nhạc phát ra những tiếng ken két. Ngay khi hắn mở mắt ra thì đôi mắt lóe lên như hai vì sao, vô cùng chói mắt. Đồng thời hắn rõ ràng là chân tức đại viên mãn, nhưng trên người lại xuất hiện khí thế y hệt như trúc cơ. Khí thế đó đến từ chính cơ thể hắn. Tinh thần của Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, đứng thẳng dậy, bước lên phía trước tốc độ cực nhanh, trực tiếp tạo thành từng tiếng nổ mạnh trong mật thất, ầm ầm xông thẳng tới vách tường. May mắn phản ứng nhanh nên kịp khựng lại, giơ tay chống vách tường trước mặt nên mới không đập mặt vào đó. Nhưng một cái chống nhẹ này lại khiến vách tường ầm một tiếng vỡ nát, hóa thành vô số những mảnh nhỏ bay ra ngoài. Cảnh tượng này khiến Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, trong lòng cảm thấy không tin nổi. Hắn đứng đó cúi đầu nhìn cơ thể của mình, hô hấp trở nên dồn dập. Mà động tĩnh này cũng khiến vô số chiến sĩ chung quanh chú ý tới. Khi ập tới thấy Vương Bảo Nhạc và vách tường vỡ vụn kia, tất cả đều há hốc mồm. Phải biết rằng mật thất ở nơi này chính là tồn tại không thể lay chuyển đối với những người giới trúc cơ. Dù là tu sĩ chân tức bế quan hay là thử uy lực của pháp thuật đều là đủ dùng, nhưng lúc này lại bị hỏng. À, ngoài ý muốn thôi. Vương Bảo Nhạc gượng cười xin lỗi, sau đó lao ra khỏi doanh trại trong mắt đầy cổ quái của những vị quan quân kia. Hắn bắt đầu thử nghiệm tốc độ của mình ở cánh rừng bên ngoài. Theo một bước nhảy lên, tiếng xé gió kinh người bộc phát, tốc độ cực nhanh, vượt xa trước kia phải gấp 10 lần có dư. Tốc độ cỡ này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động, hai mắt sáng rực lên, lại đấm ra một quyền, tạo thành gió lốc cực mạnh trước mặt hắn, uy lực lớn hơn tất cả pháp thuật của hắn trước kia. Ta bây giờ thì tính là gì nhỉ? Thân thể trúc cơ sao? Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, cũng không biết mình bây giờ nên tính là tu sĩ cảnh giới gì. Nhưng hắn biết rõ một điều, ấy chính là mình trước kia không hề có sức phản kháng trước trúc cơ, nhưng nay hắn có lòng tin là có thể đánh một trận. Nhất là nghĩ tới toái tinh bạo, Vương Bảo Nhạc lại càng hưng phấn hơn. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo những ghi chép trên thẻ ngọc, kèm theo sở ngộ, từ hai lần nhìn ông cụ giáo quan thi triển toái tinh bạo, lại phối hợp với chiêu sóng linh khí, hắn học được từ chỗ linh căn chín tức, dần siết chặt nắm đấm lại. Nắm đấm siết chặt, thân thể chuyển động theo một quy luật nhất định, có một sóng lực cực mạnh lấy bản thân làm cơ sở liên tục bạo phát ra. Thân thể của hắn cũng bất giác uốn cong, bởi vì không dành lắm cho nên coi như xúc thế. Mười mấy giây sau, theo sức thừa nhận của cơ thể đến cực hạn, Vương Bảo Nhạc ngẩng phát đầu lên, thân thể hóa thành một cây cung lớn, nháy mắt bộc phát giống như buông dây. Sức mạnh toàn thân như một cơn lũ quét, lại như một mũi tên rời dây, chỉ trong nháy mắt đã ngưng tụ trên tay phải, trực tiếp tung một đấm về phía trước. Tiếng nổ mạnh như sấm sét rền vang bộc phát, một cỗ lực lượng có thể nói vô cùng kinh khủng, theo như cảm thụ của Vương Bảo Nhạc, triệt để bạo phát theo một quyền này. Cây cối ở phía trước nát bét, như bị một bàn tay vô hình đánh nát, tạo thành một cái lốc xoáy chừng một trượng, dấy lên gió lốc quét ngang bốn phương. Sau khi tất cả kết thúc, Vương Bảo Nhạc lảo đảo lùi lại, tựa lưng lên một gốc đại thụ mà thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Một quyền này dường như dốc hết toàn bộ khí lực trong người ra. Nhưng trong mắt hắn ánh lên vẻ rung động và hưng phấn. Phía trước mặt hắn phạm vi chừng 10 trượng giống như bị ném bom, nổ thành một cái hố to. Uy lực cỡ này, từ mức độ nào đó mà nói, thì đã giống như hỏa thần pháo rồi. Mang theo tâm trạng vô cùng tốt đẹp, Vương Bảo Nhạc cảm thấy chuyến đi đô thành liên bang của mình lần này xem như lời to. vừa được đề cao thân thể lại nắm giữ một tuyệt chiêu như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì hắn vui vẻ quay về quân doanh. Lại nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau khi mà tiếng chuông tập huấn vang lên thì hắn lập tức đứng dậy chạy về khu Bách Tử. Mấy ngày vắng mặt này đã có người bên quân đội xin nghỉ giúp hắn, được ông cụ giáo quan cho phép, nên sau khi Vương Bảo Nhạc bước vào quảng trường thì lập tức phải đối mặt với đám Bách Tử liên bang kia. Vương Bảo Nhạc nhìn thấy Vương Bảo Nhạc vắng mặt bấy lâu, đám Bách Tử liên bang kia lập tức nhớ lại thủ cũ, mắt lóe hàn quang. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, hắn cảm thấy hiện giờ mình đã không cần tranh giành với mọi người, vậy nên vờ như không thấy hàn quang trong mắt họ mà mỉm cười chào hỏi. Chào mọi người, lâu rồi không gặp ha. Vương Bảo Nhạc cười phớ lớ, sau khi chào hỏi Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng xong thì liền đi tới bên cạnh bọn họ. Bảo Nhạc, người cẩn thận một chút nha, bọn họ đã liên thủ với nhau là muốn nhắm vào ngươi. Lúc này là Trác Nhất Phàm mới ghé tai Vương Bảo Nhạc nói nhỏ với hắn vài câu. Vương Bảo Nhạc nhướng mày vẫn cười phớ lớ, không sao cả, làm người lấy hoàn thiện làm gốc, ta vốn tốt tính, không sao. Nghe Vương Bảo Nhạc tự xưng là tốt tính, Triệu Nhã Mộng và Trác Nhất Phàm đều câm nín. Chẳng bao lâu sau, ông cụ giáo quan kia đến, sau khi biểu diễn toái tinh bạo một lần xong thì ông nhìn Vương Bảo Nhạc vài lượt, dường như đã nhìn ra điều gì đó, cho nên trong mắt ánh lên vẻ hứng thú. Sau khi suy nghĩ xong, ông thản nhiên mỉm cười, tay phải lật tay lấy ra một món đồ, đó là một quả trứng. Đây là một quả trứng hung thú, lão phu đã lấy được nó trong biển hung thú, không rõ cụ thể là loài gì, xem như phần thưởng riêng vậy. Các ngươi không được dùng bất kỳ pháp bảo hay pháp thuật nào, chỉ được dựa vào sức mạnh của nhục thể, vẫn quy định cũ, người thắng nhận được quả trứng này. Có kho ăn được không? Vương Bảo Nhạc nhìn quả trứng trong tay ông cụ, không thấy hứng thú gì nhiều. Hắn cảm thấy nếu mình mà lấy được thứ này thì chắc chắn sẽ phải nghĩ xem nấu kiểu gì rồi chán sạch luôn. Nhưng dù hắn không thấy hứng thú, trong Bách Tử liên bang chung quanh vẫn có không ít người cảm thấy hưng phấn khi nhìn thấy quả trứng này. Bọn họ biết rõ một khi thứ này mà được ấp nở thì có thể thuần hóa con hung thú con đó. Nếu như nuôi lớn được thì sẽ giúp ích không nhỏ cho chiến lực của bản thân. Phải biết rằng bốn đạo viện đều có tu sĩ ngự thú, nhưng tu sĩ này am hiểu về việc khống chế hung thú để giúp sức cho bản thân mình. Chiến lược của bản thân họ được quyết định phần nhiều nhờ vào sức mạnh của hung thú mà mình điều khiển. Chẳng qua là đám hung thú vốn có của liên bang nay phần lớn đều đến từ trong đàn thú ở cứ điểm và do người ta nuôi dưỡng ra, số lượng thú con hoang dã là rất ít, thú con và trứng đến từ biển hung thú thì lại càng hiếm hơn. Dù sao thì mức độ nguy hiểm trong biển hung thú là quá lớn, ngay cả tu sĩ trúc cơ qua đó thì cũng là cửu tử nhất sinh. Chỉ có tới kết đan rồi thì mới có xem như đủ tư cách để tới biển hung thú, nhưng vậy vẫn phải cần rất cẩn thận. Cách tốt nhất là nhiều kết đan liên thủ cùng tới. Cho nên đối với không ít người mà nói, sức hấp dẫn của trứng hung thú này là quá lớn. Đồng thời đám Bách Tử liên bang chung quanh cũng hận Vương Bảo Nhạc tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhìn thấy là đã gai mắt. Nay nghe giáo quan nói không cho dùng pháp thuật và pháp bảo thì chẳng khác nào âm thanh của đại tự nhiên lọt vào tai. Cả đám lập tức hưng phấn nhìn chằm chằm về phía Vương Bảo Nhạc. Thấy mọi người nhìn mình với ánh mắt hung tàn, Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, cảm thấy là mình nên lấy hỏa khí làm đầu, vậy nên hắn mỉm cười tươi rói, giơ hai tay lên. Các vị soái ca, mỹ nữ, ta không tranh giành quả trứng này, các người... Không đợi Vương Bảo Nhạc nói xong thì trong đám người chung quanh đã có kẻ hét to. Mọi người xông lên đi, chúng ta cùng nhau ra tay xử lý thằng béo này trước, tên này quá thiếu ăn đòn. Tiếng hét vang lên, một thiếu niên đã lao khỏi đám người nhào tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi thiếu niên kia lao ra, thì đám người chung quanh lập tức hành động. Trải qua mấy ngày tức giận, bọn họ đều có cùng chung mối thù, nên đồng loạt ra tay. Đánh hắn, tên béo này có bản mặt quá gợi đòn, ta đã muốn đập hắn từ lâu. Hắn không có pháp bảo thì chỉ là một tên phế vật mà thôi. Trong vô số tiếng giống giận, ông cụ giáo quan kia mỉm cười đứng xem. Phần lớn Bách Tử liên bang đều lập tức ra tay, không dùng pháp thuật và pháp bảo, chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân, bộc phát ra chiến ý của bản thân mình. Nhất là đến nay, mọi người đã học toái tinh bạo được 5 lần, ít nhiều gì cũng biết đôi chút, thậm chí có người đã hoàn toàn nắm giữ, chỉ thiếu luyện tay mà thôi. Cho nên vừa ra tay thì có tiếng nổ mạnh vang lên ngập trời, vô số lốc xoáy lớn nhỏ do toái tinh bạo hình thành, lần lượt xuất hiện, ầm ầm lao đến chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc giật thót, dù hắn có lòng tin, nhưng một chiêu liên thủ của đám người này vẫn khiến hắn cảm giác được lực sát thương rất lớn. Lúc này, hắn chợt lui về phía sau, nhanh chóng né tránh, nơi hắn đứng lúc trước đã bị một đám toái tinh bạo đánh cho nát bấy. Cảnh này khiến Vương Bảo Nhạc nóng máu. Đúng là không nói lý lẽ gì hết. Ta đã nói là mình không giành rồi mà. Hắn trừng mắt, không cho bọn họ tiếp tục có cơ hội liên thủ. Ngay khi đám người bao vây tới thì hắn đã bước lên phía trước, tốc độ nhanh đến mức tạo thành âm bạo như một con hung thú hình người xông vào bầy cừu. Tốc độ quá nhanh, chỉ trong nháy mắt mà Vương Bảo Nhạc đã xuất hiện trước mặt một tên bách tử. Người này là một thanh niên đang gào to và tung quyền. Đột nhiên bị Vương Bảo Nhạc áp sát thì giật mình, tính lùi lại nhưng vẫn chậm một bước. Vương Bảo Nhạc hừ một tiếng rồi tông thẳng ván. Thanh niên này phun máu, thân thể bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, đầu óc ông ông, trước mắt đen ngòm, thì cảm giác hệt như mình bị một con thú, hung thú kinh khủng tông phải. Vương Bảo Nhạc cũng không nhìn thanh niên vừa bị mình đánh bay, hắn tiếp tục phóng lên. Sau khi liên tục đánh bay 7-8 người, thì hắn siết chặt nắm đấm, đấm giạt sang hai bên. Một cơn sóng mạnh mẽ bộc phát tạo thành phong bạo, khiến 7-8 tu sĩ chung quanh phải lảo đảo lui lại. Hình như có điều phát giác nên Vương Bảo Nhạc không có lao tiếp lên phía trước mà xoay người giơ tay phải lên, tóm lấy ngón tay của một tên tu sĩ đánh lén sau lưng. Dám đánh lén ông nội của ngươi à? Vương Bảo Nhạc ghét nhất là bọn đánh lén cho nên bẻ nhạnh một phát. Gã tu sĩ này hét thảm, Vương Bảo Nhạc lại đá thêm một cước vào bụng hắn. Sau khi đá bay tên kia, Vương Bảo Nhạc giật lùi về sau, dùng lưng tông mạnh vào ngực của một tu sĩ khác vừa đến gần. Sao mềm thế? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc, sau lưng chuyển đến tiếng hét chói tai của Lý Di. Cô ôm ngực lảo đảo lui lại. Nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ vô cùng bi phẫn, đang định chửi mắng, thì Vương Bảo Nhạc đã giống lên trước cả cô. Đồ vô sỉ, tự nhiên lại sàm sỡ người ta. Vương Bảo Nhạc ra vẻ phẫn hận, khiến cho Lý Di tức muốn nổ phổi, bèn hét ầm lên. Ồn quá! Vương Bảo Nhạc nhướng mày, thân thể lập tức lao tới trước mặt Lý Di, giơ tay hất mạnh, ầm một tiếng, đánh bay Lý Di, mặc cho cô tránh né kiểu gì cũng không thoát được. Sau đó lại xoay người nhào vào trong đám đông, nơi hắn đi qua không ai đỡ nổi một chiêu. Dù là không dùng pháp thuật, nhưng sức lực nhục thân của Vương Bảo Nhạc lúc này đã được phóng thích ra một cách hoàn mỹ, nơi hắn đi qua thì cứ giống như có một cơn đại hồng thủy quét ngang vậy. Tốc độ hắn lại vô cùng đáng sợ, tránh thoát toái tinh bạo của mọi người, liên thủ đánh ra một cách vô cùng linh hoạt. Còn mấy người không tham gia như Trác Nhất Phàm thì chỉ thấy một viên cầu thịt tròn vo lăn lông lốc ở giữa đám đông, cứ ba va ba ra ba vào, liên tục đè bẹp mọi người. Tiếng kêu thảm, tiếng rên rỉ, tiếng quát tháo liên tục vang lên khắp quảng trường. Vương Bảo Nhạc càng đánh càng hăng nên đạp mạnh xuống đất một cái, khiến mặt đất nổ mạnh, thân thể hắn vọt lên giữa không trung, trực tiếp siết nắm đấm lại, thân thể khẽ run hóa thành hình cung, sau đó tung một quyển xuống đất, toái tinh bạo. Tiếng sấm sét liên miên bộc phát ra, cuồng phong thổi quét, bên trong cơn sóng kinh thiên này có một cái lúc xoáy chừng một trượng xuất hiện, sau đó ầm ầm giáng xuống mặt đất. Những bách tử liên bang kia biến sắc, bọn họ cũng lập tức ra tay, trong tiếng nổ mạnh trùng kích tám phương, dấy lên biết bao bụi mù. Thân ảnh kêu thảm và phun máu của cả đám liên tục lùi lại mấy trượng, nhìn Vương Bảo Nhạc đang đáp xuống với vẻ mặt khiếp sợ. Mười trượng quanh đó ngoài trừ hắn ra thì không còn ai cả. Thân thể tròn vo kia giống như được đúc ra từ sắt thép vậy. Hắn đứng nơi đó cũng giống như một ngọn núi bằng thịt khổng lồ, tràn đầy vẻ hung tàn và ý chí không thể lung lay. Sao nhục thân của hắn lại mạnh tới vậy? Nhất định là nhờ vào hãng thể đan rồi, hắn đã nốc hai viên rồi còn gì. Trong lòng cả đám vô cùng rung động, thân ảnh của Vương Bảo Nhạc lúc này để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong lòng họ, khiến họ cảm thấy kinh sợ, không dám bước lên nữa. Ngay cả những người không tham gia tranh đoạt ở ngoài như Trác Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng cũng phải giật mình kinh hãi. Duy chỉ có Khổng Đạo vốn xem thường chuyện đánh hội đồng cho nên mới đứng quan sát bên ngoài, nay trong mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Trong lúc không ai dám tới gần thì thân thể hắn bộc phát như một tia sấm sét, tạo thành khí thế kinh người lao tới chỗ Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc theo từng bước tiến về phía trước, khí thế trên người hắn ngày càng mạnh mẽ, rồi bất chợt đến giai đoạn cuối nó bùng phát lên dữ dội. Khổng Đạo xuất thân từ biển hung thú, có thể sống sót và trưởng thành trong một nơi hung hiểm khó lường, chẳng có bóng dáng nhân loại như thế thì ắt phải có chỗ phi thường, bằng không thì cũng không được Đoan Mộc Tước nhận làm con nuôi. Càng không cần nói tới chuyện hắn sống một mình trên sao hỏa suốt mấy năm, tất cả mọi thứ đều nói rõ người này không tầm thường chút nào. Tuy rằng trong mấy ngày chung sống với bách tử liên bang, cảm giác hiện hữu của hắn không mạnh, dù cả hai lần trước tranh giành hãng thể đan đều bị thua trước thủ đoạn của Vương Bảo Nhạc, nhưng phần nhiều là do quy tắc có lỗ hổng, cho nên hắn lựa chọn nhẫn nhịn cho qua. Nếu thực sự đối mặt với Giao Phong thì hắn vẫn đời thừa tự tin. Hôm nay theo hắn bộc phát ra thì khí thế của hắn trỗi dậy ngập trời, tất cả những ấm ức trước kia đều tan thành mây khói, tựa như có một vầng dương sáng ngời đang bay lên giữa quân doanh này vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, giọng chuyển xa như sấm quanh quẩn khắp bốn phương, tốc độ cũng bạo tăng đến cực hạn, vượt xa những kẻ cùng cảnh giới. Chỉ trong chớp mắt thì đã đến gần Vương Bảo Nhạc, tay phải siết chặt tung ra một quyền. Khi tung ra quyền này, thân thể của hắn hơi nghiêng đi theo hình cong, gợi như là ngưng tụ rồi bộc phát toàn bộ lực lượng trong cơ thể, khiến cho năm đấm trở thành nơi bộc phát, trực tiếp đánh ra một cơn lốc xoáy, dùng khí thế nghiền nát mà quét về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc chợt quay đầu lại, mắt lóe tinh quang. Khổng đạo áp sát và ra tay, chẳng những không khiến hắn lùi lại mà còn khơi dậy hứng thú của hắn. Thú vị lắm. Vương Bảo Nhạc cười lớn không hề né tránh mà trực tiếp tung ra một cước. Tiếng đầu mạch ầm ầm vang lên khi mà quyền cước của hai bên giao nhau. Mặt đất rung chuyển, thậm chí còn xuất hiện vô số vết nứt, tiếng nổ vang vang. Khổng đạo rên lên một tiếng đầy đau đớn, thân thể chợt lùi lại. Vương Bảo Nhạc cũng thoáng ngửa ra nhưng không hề lùi lại. Có điều mặt đất dưới chân hắn đã nứt ra khá nhiều. Hắn không hề chần chừ, chân phải hạ xuống, thuận thế dẫm mạnh một cái. Ầm một tiếng, dưới chân nứt ra. Còn Vương Bảo Nhạc thì lao thẳng lên, chủ động ra tay, tấn công về phía Khổng Đạo. Hai người tiếp tục giao phong quyền đấm cước đá, dựa vào sức mạnh nhục thân, trực tiếp tiến hành một bàn long tranh hổ đấu trong tiếng nổ mạnh liên hồi ngay giữa quảng trường của quân doanh. Từng màn đang diễn ra và tiếng va chạm vang lên khiến mọi người xung quanh đều rung động. Hai người kia đều là cái đồ biến thái cả. Sức lực nhục thân cỡ này đủ để vật nhau với hung thú luôn rồi còn đâu. Rốt cuộc ta cũng hiểu vì sao chỉ có hai người bọn họ được điều động nội bộ. Mọi người xung quanh đều biến sắc, trong đó cũng có một vài người không ra tay, hoặc là có ra tay nhưng lại không dành về nhục thân, mà chỉ quen dùng pháp thuật. Dù họ có thính giác khá là nhạy bén, nhưng ánh mắt cũng liên tục phải lóe lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em ở trong phần sau. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà cái đã nhé.